phần 1.2. Nếu cô Đào đã nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Ánh mắt của Giang Hoài dừng ở đầu vai Lâm Thư Tiếu. Viện trưởng Lâm, cô xem. Lâm Thư Tiếu quay đầu lại, vừa vặn cùng Giang Hoài bốn mắt nhìn nhau. Cô biết anh là cố ý nhờ và nhưng nhất thời chưa biết nên quyết định ra sao. Vừa định đứng thẳng dậy lại bắt gặp ánh mắt mang theo sự chờ đợi của Giang Hoài nhìn mình. Trong lòng Lâm Thư Tiếu run lên, không nhịn được vỗ nhẹ bàn tay anh, cúi đầu trấn an. Anh Giang có thể thông cảm cho sự khó xử của Tiểu Đào, tôi cũng thật vui mừng. Chỉ là trong bệnh viện chúng tôi hiện tại không đủ bác sĩ trị liệu ngôn ngữ, lại càng thiếu những bác sĩ có thể làm công tác phục hồi tại nhà. Huống chi việc Tiểu Đào bị thương đã muốn truyền ra ngoài, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chỉ sợ rất khó để tìm được người đồng ý đến nhà anh làm việc. Giang Hoài nói, tôi hiểu, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được. Đào Ý Nhiên cắn cắn môi cùng Lâm Thư Tiếu liếc trộm nhau một cái. Hai người trong lòng đều cảm thấy có chút quái dị, giống như chính mình đang ức hiếp một người yếu đuối. Lương Thiện trong lòng cảm thấy áy náy. Sau đó Lâm Thư Tiếu chợt nghe Đào Ý Nhiên nói một câu khiến cô không biết phải xoay sở ra sao. Phải rồi, anh Giang, mọi người còn chưa ăn cơm phải không? Phòng bếp có nấu canh cá ngon lắm. Hay là chúng ta cùng nhau uống đi? Lâm Thư Tiếu trừng mắt, liếc Đào Ý Nhiên một cái. Vậy mà cô nàng lại không tim không phổi tiếp tục giới thiệu là viện trưởng Lâm nấu. Nét mặt Giang Hoài vẫn bình ổn. Cảm ơn ý tốt của cô Đào, nhưng mà hôm nay tôi ra ngoài không mang theo dụng cụ chuyên dụng của mình, chỉ sợ việc ăn uống sẽ rất bất tiện. Đào Ý Nhiên cúi đầu mặt đỏ bừng, thật xin lỗi anh Giang. Lâm Thư Tiếu nhìn Giang Hoài, nét mặt của anh trước sau vẫn không thay đổi khiến trong lòng cô lại càng ngứa ngáy, nhất thời cũng không lên tiếng an ủi. Khóe miệng Giang Hoài hơi cong lên, không sao, có thể được cô Đào rộng lượng tha thứ tôi đã thấy rất vui rồi. Nhưng tôi lại bắt anh phải vất vả đến đây một chuyến. Giang Hoài nói, không thể nói như vậy, tôi tới đây chỉ là khẩn cầu cô có thể quay lại nhà họ Giang làm việc, kia chẳng phải là một công đôi chuyện. Mong cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đồ gì cả. Ngoài ra, đối với cô Đào mà nói, tuy cô chỉ giúp mẹ tôi trị liệu ngôn ngữ trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn là nợ cô một lời cảm ơn. Giọng nói Giang Hoài thật bình ổn, lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng, bởi vì thân thể tàn tật khi nói chuyện anh cũng không thể dùng tay để diễn tả. Thứ duy nhất khiến cho người khác ấn tượng chính là đôi mắt kiên định mà chân thành tha thiết. Lâm Thư Tiếu yên lặng nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, một thân âu phục màu xám bạc, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, dưới chân là đôi giày da sáng bóng. Cô khẳng định với tình huống thân thể của Giang Hoài nhất định ngày thường anh sẽ không ăn mặc rườm rà như thế. Có thể thấy, anh thật sự mang theo thành ý đến tạ lỗi, nên mới đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết như thế, lại càng không quan tâm mình đi lại bất tiện đích thân đến tận đây, thật sự là đáng quý. Lâm Thư Tiếu vô cùng kính nể, không biết phải làm sao, bỗng nhiên mở miệng nói, anh Giang, việc tìm bác sĩ trị liệu ngôn ngữ cho mẹ anh tôi sẽ lưu ý, nếu có tin tức gì tôi sẽ gọi điện cho anh. Số điện thoại nhà anh vẫn không thay đổi đúng không? Đầu Giang Hoài hơi hướng về phía trước, gật gật, lại nói tiếp, nơi làm việc vẫn là nhà tôi. Nếu cô Lâm cảm thấy liên lạc với người nhà sẽ tiện hơn thì tôi sẵn sàng đưa cô số di động của tôi. Thế thì quá tốt rồi. Giang Hoài ấn nút trên bảng điều khiển xe lăn, từ chỗ tay vịt bên phải xuất ra một cái hộp nhỏ, anh dùng tay phải hơi miễn cưỡng giữ lại, tay trái khó khăn cầm lấy, giơ về phía trước, viện trưởng Lâm, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại và email của tôi. Rõ ràng là một loạt hành động thực ngốc, nhưng khi thực hiện trên người Giang Hoài lại là những cử chỉ phong độ lộ ra sự tao nhã khéo léo. Đó chính là bằng chứng cho việc nhân cách được giáo dưỡng vô cùng nghiêm túc. Lâm Thư Tiếu âm thầm thán phục, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt càng thêm một phần thương tiếc cùng kính trọng, lập tức đưa hai tay nhận lấy danh thiếp. Danh thiếp được thiết kế từ giấy tái chế, phong cách trang trí mang hơi hướng hoài cổ. Bên trên chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Giang Hoài, nhạc sĩ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thẳng thắn nói, lần này ngẩng đầu trong lòng Lâm Thư Tiếu tràn ngập nỗi băn khoăn. Nhạc sĩ. Trong cuộc sống hàng ngày của Lâm Thư Tiếu, cô chưa từng tiếp xúc nhiều với giới nghệ sĩ. Nghề này đối với cô thật sự quá lạ lẫm. Mà người đàn ông trước mặt tự xưng nhạc sĩ, Đây rốt cuộc là nghề nghiệp trước khi Giang Hoài bị tàn tật hay là nghề nghiệp hiện tại của anh? Lâm Thư Tiếu đã nhìn qua hai tay của Giang Hoài, thậm chí còn chạm qua. Cô biết rõ đôi tay đó không thể đàn tấu được loại nhạc cụ nào. Anh là ca sĩ sao? Cũng không giống. Khi Giang Hoài nói chuyện, cô nghe ra được khí lực của anh so với người thường thấp và yếu hơn nhiều. Anh không thể nào là ca sĩ được. Trực giác cho Lâm Thư Tiếu biết, Giang Hoài cũng không phải là một người coi trọng hư danh. Nếu coi trọng danh tiếng hẳn anh sẽ không chuẩn bị cái hộp đựng danh thiếp ở ngay bên cạnh tay vịn xe lăn như thế. Có lẽ trước kia Giang Hoài thật sự làm qua nhạc sĩ. Đây đại khái là danh thiếp cũ của anh. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Thư Tiếu tiếc hận thay anh, không muốn khiến anh đau lòng thêm. Sau khi nhận lấy danh thiếp, một câu cũng không hỏi trực tiếp đem nó cất vào ví da. Sau đó lấy ra danh thiếp của mình đưa đến tận tay Giang Hoài. Anh cảm ơn rồi đem danh thiếp của Lâm Thư Tiếu cất vào hộp nhỏ bên tay vịn, sau đó ấn nút, cái hộp trở lại chỗ cũ. Quấy rầy lâu như vậy, chúng tôi nên đi thôi. Ánh mắt Giang Hoài dừng ở kệ đựng chén trà trên xe lăn. Cảm ơn viện trưởng Lâm đã mời trà. Bồi An, giúp tôi đem chén trà trả lại cho cô Đào. Vương Bồi An đem chén trà đưa cho Đào Ý Nhiên, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Để tôi đưa mọi người đi xuống. Đào Ý Nhiên khi mở cửa cho bọn họ, khách khí nói. Vương Bồi An vừa định ngồi xổm xuống, chuẩn bị cõng Giang Hoài. Dì Liên đang sửa sang lại vị trí Giang Hoài đặt cánh tay, lại dùng một cái túi nhựa lưới bao lấy mông và nửa người trên của anh lại. Giang Hoài nói, cô Đào xin dừng bước, tự chúng tôi có thể. Lâm Thư Tiếu nói, Ý Nhiên, dù sao chị cũng phải về, để chị thuận đường tiễn anh Giang. Canh cá chị để lửa nhỏ chắc đã vừa ăn. Cơm cũng nấu xong rồi, em mau vào ăn đi. Cô Lâm, Giang Hoài vẻ mặt xấu hổ, cô không cần cố ý. Lâm Thư Tiếu cười vang, nói, ai nói là tôi cố ý, tôi nói là thuận đường. Lâm Thư Tiếu biết rõ, tình huống của Giang Hoài chỉ dựa vào sức lực của Vương Bồi An cố hết sức vẫn có thể đi xuống như cũng rất nguy hiểm, mà dì Liên đã lớn tuổi phải mang chiếc xe lăn thật sự là quá sức. Nếu cô đi theo, mặc kệ là hỗ trợ đưa Giang Hoài xuống hay là hỗ trợ cho dì Liên mang xe lăn xuống đều là giúp họ giảm đi không ít gánh nặng. Lâm Thư Tiếu vừa đi vừa nói, anh Giang, tôi là thật lòng muốn giúp đỡ anh cũng không nên cố ý đẩy tôi ra chứ. Nhấc tay chi lao là việc nên làm mà. Giang Hoài nghe xong quả nhiên không còn từ chối ý tốt của cô. Thân thể Giang Hoài bị túi lưới buộc chặt vào sau lưng Vương Bồi An. Khi Vương Bồi An chậm rãi đứng lên, Lâm Thư Tiếu đi theo họ không chút do dự đưa tay đỡ lấy Giang Hoài. Viện trưởng Lâm, cô. Giang Hoài không có cách nào quay đầu lại, cũng không cảm giác được tay cô. Cô đang giúp dì Liên mang xe lăn sao? Mặt Lâm Thư Tiếu đỏ như trái cà chua. Cô không thể nói với Giang Hoài rằng, à, không phải, anh Giang, hiện tại tôi đang nâng mông anh. Kỳ thật đối với Lâm Thư Tiếu mà nói chuyện này không là cái gì. Thời điểm làm phục hồi cho bệnh nhân, cô sớm đã trải qua vô số lần tiếp xúc thân mật. Tay, gáy, ngực, bụng, thắt lưng, mông. Cũng đã từng gặp qua bệnh nhân không thể khống chế miệng làm cho nước miếng dọc theo khóe môi chảy xuống như thác nước. Cô cũng đã gặp qua bệnh nhân bởi vì động tác phục hồi quá mạnh mà không thể khống chế được nước tiểu. So với những lần đó thì việc hôm nay cô làm với Giang Hoài không tính là việc xấu hổ gì. Nhưng là, Lâm Thư Tiếu không nhẫn tâm nói thật với Giang Hoài, sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Cô suy nghĩ một lát, đưa một tay ra sau vẫy vẫy, ý bảo dì Liên tiến lên, tự mình cầm lấy xe lăn trên tay dì. Cô nháy mắt để cho dì Liên đỡ lấy Giang Hoài. Viện trưởng Lâm, sao cô không nói lời nào? Giọng nói Giang Hoài có chút khẩn trương. À, tôi... Lâm Thư Tiếu lấp liếm, tôi trong lúc đang tập trung khiêng vác này nọ không thích nói chuyện, sợ hụt hơi. Giang Hoài im lặng. Lúc xuống đến lầu 2, anh bỗng nhiên nói, viện trưởng Lâm xin hãy dừng bước, để cho dì Liên và Bồi An cõng tôi trở lại xe rồi quay lại lấy xe lăn là được rồi. Anh không biết sao, các bác sĩ phục hồi đều có sức lực rất lớn, anh không cần cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Thư Tiếu biết anh chính là sợ cô quá sức, nên trấn an nói. Tôi để Bồi An thả tôi xuống. Cậu ta cùng dì Liên đem xe lăn xuống trước rồi quay lại cõng tôi. Giọng nói Giang Hoài có chút bi thương lại mang theo cố chấp lạnh lùng không cho người khác có cơ hội phản kháng. Anh Giang, tôi không thể để anh ngồi dưới sàn xi măng lạnh ấy lần nữa đâu. Vương Bội An vội la lên. Anh Giang, anh nói sao? Ngồi thêm lần nữa. Lâm Thư Tiếu mi tâm vừa chuyển động có chút đoán được ý tứ trong câu nói của Vương Bội An. Vương Bội An ảo não, lúc nãy là tôi suy nghĩ không thấu đáo, không đem xe lăn lên trước mà đã cõng anh ấy lên, đến lầu 2 mới phát hiện, anh Giang bảo quên đi, trước hết để tôi cùng dì Liên cõng anh Giang lên, sau đó để anh ấy ngồi dựa vào tường. Thì ra, vừa rồi khi Giang Hoài lên lầu, phải nhờ một người cõng một người nâng mới lên được. Có bao nhiêu thành tâm mới có thể đến đây chịu tội như vậy? Bội An, sao cậu lại nói chuyện này với viện trưởng Lâm, cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì. Giọng nói Giang Hoài thấp đi. Lâm Thư Tiếu chạy đến chắn trước mặt Giang Hoài và Vương Bội An, ánh mắt nhìn Giang Hoài, gần từng tiếng, này cũng không phải chuyện riêng tư gì, không phải sao? Anh Giang, tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông thực tài giỏi, dám vượt qua cả tự ti mặc cảm của bản thân mình đứng dậy gánh vác trách nhiệm của phận làm con. Giang Hoài, tôi kính nể anh. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Ánh mắt Giang Hoài trở nên thâm trầm, nhưng cuối cùng anh vẫn nở nụ cười điềm đạm. Còn sống cũng là việc không dễ dàng gì, tôi chỉ là vẫn luôn cố gắng từng ngày. Lúc anh nói chuyện so với cười càng nhẹ nhàng hơn, giống như là đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình vậy. Vẻ mặt Lâm Thư Tiếu ngưng đọng vài giây, mãi đến lúc Giang Hoài lại mở miệng nói thì cô mới thoát khỏi trạng thái thất thần ngẩn ngơ. Anh nói, viện trưởng Lâm, cầu thang khá chật chội, Bội An cõng tôi đi xuống có chút khó khăn, nếu cô gấp có thể đi trước. Lâm Thư Tiếu lúc này mới ý thức được, chính mình đang chắn đường Vương Bội An. Cô hít một hơi, ánh mắt vòng vo chuyển động, cười hắc hắc nói, anh Giang tôi không gấp, anh không cần tôi mang giúp xe vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Xe lăn đặt ở chỗ rẽ lầu 2, sau khi Vương Bội An cõng anh lên xe rồi quay lại lấy, tôi cũng vui vẻ thoải mái. Bất quá tôi vẫn đi theo sau anh, nhỡ lúc dì Liên có gì cần giúp tôi cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Như vậy anh Giang chắc đã vừa lòng rồi chứ? Nói xong, không đợi Giang Hoài kịp trả lời, cô lập tức lui về phía sau Giang Hoài và Vương Bội An. Giang Hoài cũng không lên tiếng phản đối. Dì Liên nhìn Lâm Thư Tiếu cười ấm áp, tiến lên từng bước nâng thân thể anh. Cô sửa sang lại túi xách một chút rồi theo họ đi xuống dưới lầu. Giang Hoài nằm trên lưng Vương Bội An, cơ thể có hơi rũ xuống. Chân trái của anh so với chân phải thì héo rút hơn nhiều, mỗi khi xuống lầu đều không khống chế được mà đung đưa. Ống quần màu xám bạc bị kéo lên cao làm lộ ra dụng cụ nẹp định hình. Lâm Thư Tiếu bệnh nghề nghiệp lại bột phát, kìm lòng không đậu từ phía sau đánh giá anh một lượt. Thoạt nhìn, gia đình Giang Hoài cũng thuộc loại giàu có, cũng không phải dạng người nhà không có điều kiện để tập luyện phục hồi chức năng. Theo cô đoán, Giang Hoài tàn tật chắc đã nhiều năm, nếu không sẽ không thể có được bộ dạng này. Anh ta còn rất trẻ, cùng lắm là 30 tuổi, nghĩ đến anh đang hào hoa phong nhã lại bất hạnh bị thương đến tàn phế, trong lòng Lâm Thư Tiếu có chút khổ sở. Đối với người đàn ông này, cô rốt cuộc cũng không thể xem là người xa lạ nữa rồi. Thời điểm bước xuống mấy bậc thang cuối cùng, Vương Bội An đã thấm mệt, anh ta dừng lại nghỉ ngơi một chút sẵn tiện đem Giang Hoài trên lưng nhẹ nhàng xốc lên. Động tác của Vương Bội An không mạnh nhưng lúc này lại phát sinh sự cố. Có lẽ giày trái của Giang Hoài hơi lỏng nên khi người anh vừa bị xốc lên thì chiếc giày bất ngờ rơi xuống. Trên hành lang im ắng đột ngột vang lên tiếng lộp bộp. Càng xui xẻo hơn là chiếc giày kia còn lăn xuống mấy bậc thang nữa rồi mới chịu yên vị dưới đất. Để tôi đi lấy. Lâm Thư Tiếu nói với dì Liên đang đi phía trước rồi chạy đến nhặt chiếc giày lên. Lúc cô nâng mắt nhìn Giang Hoài liền phát hiện ánh mắt anh có chút ảm đạm trốn tránh. Lâm Thư Tiếu cầm chiếc giày trong tay quay trở lại chỗ Giang Hoài, ghé vào mặt anh nhẹ nhàng nói, không cần khách khí. Sau đó cô hết sức thản nhiên cầm chiếc giày mang lại vào chân Giang Hoài. Xe của Giang Hoài là một chiếc Toyota đã được cải tiến. Không chỉ có ghế ngồi có thể xoay tròn 360 độ mà cửa sau còn có thể mở rộng cho xe lăn trực tiếp đi vào. Ngặt nỗi xe lăn của Giang Hoài vẫn còn để ở chỗ rẽ lầu 2, Vương Bội An sau khi đem anh đặt ở ghế ngồi, quay đầu nhìn Lâm Thư Tiếu giọng có chút lo lắng, viện trưởng Lâm có thể phiền cô chiếu cố anh Giang một chút không? Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Bội An, tôi không cần. Lâm Thư Tiếu mỉm cười ngắt lời nói, tôi không biết anh có cần tôi chiếu cố hay không, Bất quá cậu Vương cần tôi để có thể yên tâm và tôi cũng rất thích ý kiến của cậu ấy. Nói xong, liền ngồi vào trong xe. Sau khi Vương Bồi An cùng dì Liên đi lên lầu, Giang Hoài nói, viện trưởng Lâm, cô so với trí tưởng tượng của tôi còn nhiệt tình hơn nhiều. Tôi cũng không có thường xuyên nhiệt tình như vậy. Lâm Thư Tiếu hào phóng nói, tùy theo đối tượng mà tôi sẽ đối xử nhiệt tình. Nếu vậy thì tôi dường như là xếp vào loại đối tượng được hoan nghênh nhất. Anh thú vị thật đấy, Lâm Thư Tiếu thốt lên. Đó cũng có thể xem là một đánh giá mới mẻ độc đáo. Giang Hoài trầm ngâm nói, tôi ít nhất đã mười mấy năm không có nghe người khác đánh giá về mình. Lâm Thư Tiếu nhanh chóng nắm bắt mấu chốt, nói vậy là, anh mười mấy năm trước vẫn. Cô không đành lòng nói thẳng ra suy đoán của bản thân, có lẽ là thời điểm trước khi anh trở thành người tàn tật. Giang Hoài lông mi nhẹ cúi xuống dưới, đúng vậy, giống như cô nghĩ. Đã 14 năm rồi, anh khẳng định suy đoán của cô. Lâm Thư Tiếu nói, lúc đó anh thực sự còn quá trẻ. Đó là một câu cảm khái từ tận đáy lòng, nhưng cô bỗng nhiên nhận ra là mình nhanh mồm nhanh miệng nói sai rồi, vội che miệng cười, bổ sung thêm, đương nhiên, anh hiện tại cũng không tính là già. Giang Hoài cười rộ lên nhưng là nụ cười tao nhã chứ không sang sảng. Mặc kệ cô có tin hay không, tôi tuyệt đối không sợ già. Hả? Trên đời này có rất ít người không sợ già nha. Tôi vừa không sợ già, lại càng không sợ chết. Trong lời nói của Giang Hoài không có cảm giác tuyệt vọng chán nản, mà là một người đã từng dãy dụa để vượt qua hết thảy mọi khó khăn, bình tĩnh tiếp nhận hiện thực. Việc có sống lâu hay không đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng. Trong một thoáng, Lâm Thư Tiếu từ bỏ ý định khuyên bảo Giang Hoài, trái lại từ lời nói của anh khiến cô ngộ ra, không phải khinh bỉ anh là kẻ yếu đuối chịu đầu hàng trước vận mệnh bất hạnh, mà là một sự lý giải sâu sắc khó giải thích xông lên đầu. Hửm, Giang Hoài dùng âm mũi rất nhỏ tỏ vẻ nghi hoặc, tôi còn cho rằng cô sẽ lấy góc độ là bác sĩ phục hồi khuyên bảo tôi vài điều chứ. Lâm Thư Tiếu đang muốn trả lời thì Vương Bồi An cùng dì Liên đã mang xe lăn đến nơi, mở ra cửa xe đằng sau đem xe lăn đẩy lên. Cảm ơn cô. Viện trưởng Lâm, thật là khiến cho cô gặp không ít phiền phức. Vương Bồi An khách khí nói. Không có gì đâu. Lâm Thư Tiếu chuẩn bị xuống xe. Viện trưởng Lâm, Giang Hoài nói với theo, có cần chúng tôi đưa cô về không? Lâm Thư Tiếu chỉ về phía một chiếc xe Mazda màu lam nằm phía bên kia đường nói, xe của tôi đổ ở bên kia, không cần phiền mọi người đưa về đâu. Vậy chuyện của mẹ tôi đành nhờ cậy cô. Giang Hoài thong thả nhìn về phía Lâm Thư Tiếu đang đứng. Đợi cô gật gật đầu, Vương Bồi An mới khởi động xe, cửa kính nâng lên gương mặt Giang Hoài dần dần bị cửa kính màu trà che khuất. Lâm Thư Tiếu vừa muốn đi về phía xe của mình, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm. Nhân lúc xe của Giang Hoài vẫn chưa lăn bánh, cô xoay người gõ gõ vào kính xe của anh. Cửa sổ thủy tinh hạ xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn, thuần khiết đến mê hoặc của Giang Hoài. Lâm Thư Tiếu biết rõ hành động của mình rất kỳ quái, nhưng là trong lòng cô cảm thấy ngứa ngáy nên không thể không nói. Anh vừa rồi cảm thấy kỳ quái, tôi vì cái gì không lấy góc độ bác sĩ phục hồi khuyên anh, đúng không? Đúng vậy, Giang Hoài nói. Bởi vì, thứ nhất tôi không phải bác sĩ phục hồi của anh, tôi lại càng không phải bác sĩ tâm lý. Thứ hai, tôi cho rằng như vậy không có tác dụng. Ánh mắt Lâm Thư Tiếu bằng phẳng chân thành, mang theo sự ôn nhu cùng một tia lý trí. Đối với những người tàn tật, không ai có thể hiểu rõ bản thân mình ngoài họ cả. Anh nói anh không sợ già lại càng không sợ chết, tôi tin tưởng. Anh nói anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực cố gắng, chuyện này tôi cũng hoàn toàn không nghi ngờ. Khóe miệng Giang Hoài bỗng nhiên run rẩy, biểu tình không giấu được kinh ngạc. Anh cố sức xoay chuyển đầu mình, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Lâm Thư Tiếu. Viện trưởng Lâm, tuy rằng cô không phải là bác sĩ phục hồi của tôi, nhưng đối với tôi cô chính là bác sĩ phục hồi xuất sắc nhất. Lâm Thư Tiếu cười cười, đưa tay phải của anh cho tôi. Giang Hoài liếc mắt nhìn tay phải đang đặt trên đùi, chậm rãi giơ về phía cô. Lâm Thư Tiếu đại khái biết anh có thể giơ tay, đợi đến lúc anh không thể giơ cao hơn nữa mới đem tay mình bên ngoài cửa xe đưa đến bắt lấy tay anh. Xin chào Giang Hoài, tôi là Lâm Thư Tiếu. Tôi không phải bác sĩ phục hồi của anh, cũng không phải là bác sĩ tâm lý của anh mà tôi là bạn anh. Ngày 20 tháng 9 lúc 18 giờ 37 phút chúng ta chính thức trở thành bạn bè. Nhớ kỹ, tôi là Lâm Thư Tiếu. Nếu anh đồng ý, tôi có thể trở thành bác sĩ trị liệu ngôn ngữ cho mẹ anh. Chỉ là công việc của tôi hơi bận rộn, mỗi tuần chỉ có thể đến nhà anh 2 lần, mỗi lần không quá 1 tiếng rưỡi. À đúng rồi, tôi nghĩ anh cũng không thiếu tiền. Bởi vậy tiền lương tôi lấy sẽ không rẻ đâu đâu đấy. Nếu anh không nói gì, tôi coi như anh đáp ứng rồi. Sau khi nghe Lâm Thư Tiếu nói hết lời vừa rồi, hô hấp của Giang Hoài lập tức có chút dồn dập. Anh bị cô dọa sao? Cô đem tay Giang Hoài để lại trên đùi, lúc chuẩn bị buông tay ra thì bị tay anh nhẹ nhàng đụng vào một chút. Tôi hiện tại có thể nờ nói sao? Giọng nói của Giang Hoài có chút khẩn trương. Phốc! Lâm Thư Tiếu bị bộ dáng ngây thơ của anh làm cho bật cười, cũng cười chính mình vừa nói câu kia. Nếu anh không nói lời nào, vậy tôi coi như anh đáp ứng rồi. Cô biết lời vừa rồi của mình quả thật khiến anh không biết phải làm thế nào cho phải. Cô cười không chút kiêng dè, giống thư đứa nhỏ bướng bỉnh nói. Ha ha, anh có thể nói. Lâm Thư Tiếu, thẳng thắn mà nói, từ sau khi bị thương, tôi không có thói quen giao thiệp với người ngoài, lại càng không cùng bọn họ trở thành bạn bè. Sau khi mẹ tôi bị trúng gió, đi tìm bác sĩ phục hồi vẫn là nhân viên của tôi ra mặt xử lý. Mặc dù rất lo lắng cho mẹ nhưng trước giờ tôi chưa trực tiếp cùng bác sĩ trao đổi, chỉ thông qua nhân viên của mình biết được chút ít về bệnh tình của bà ấy. Nhưng nếu là cùng cô trực tiếp trao đổi, tôi nghĩ tôi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi chia tay Giang Hoài, Lâm Thư Tiếu không có về nhà mà trực tiếp trở về bệnh viện phục hồi. Không chỉ xem qua bệnh án của mẹ Giang Hoài mà Lâm Thư Tiếu còn gọi điện cho Đào Ý Nhiên để hỏi về quá trình trị liệu ngôn ngữ của bà ấy. Sau khi hoàn thành công việc, cô tự thưởng cho mình một tách cà phê, đem ghế rửa xoay về phía cửa sổ, nhìn đường nghê hồng lấp lóe ánh sáng. Trong lòng cô nảy ra một loại cảm xúc kỳ dị, lúc thì bình tĩnh như con sông ồ ồ chảy xuôi, mát lạnh trong suốt mà lại thâm sâu không lường được. Lúc thì giống như ngồi trên chiếc thuyền trôi giữa biển, chợt thấy bầu trời đầy sao, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những đợt sóng cuồn cuộn không thôi, âm thanh trùng trùng điệp điệp, nhưng cô lại không rõ xung quanh mình rốt cuộc là yên tĩnh hay là ồn ào. Uống xong cà phê, khiến cho tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, Lâm Thư Tiếu xoay lại ghế dựa, cầm lấy xếp tài liệu tiếp theo, nhưng chỉ xem được mấy trang cô đã bỏ xuống, theo bản năng đưa tay gõ vào bàn phím máy tính, ở thanh công cụ tìm kiếm, nhập vào 4 chữ. Nhạc sĩ Giang Hoài. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.